hát ngàn lời ca mau la hơn những cánh đồng, mênh mông hơn mặt biển đông, êm đềm hơn những dòng sông. Lòng phơi phới niềm.